đem thế lực Đường Quán Phán chia làm hai bộ phận, vô hình chung khiến cho U Châu cùng Quan Trung liên lạc càng thêm khó khăn. Lý Thế Dân khi nhận được thư của Trường Tôn Vô Kỵ thì đang ở trong trạng thái rùng rẳng. Hòm NAV Đà là cuối mùa thu, lá rụng khôn cùng rơi xuống, ưu sầu vô cùng cũng hạ xuống. Lý Thế Dân lúc này đang vui buôn lẫn lộn. Vui là Liêu Đông xuất 3 vạn binh. Hôm NAV Đà qua Trường Thành, Yến Sơn, dưới sự ngầm hứa của Đường quân, nhanh tới Cố An, đã gần kề Cự Mà Hà. Buồn lại là quân đột quyết dùng hơn 20 vạn quân, lại vẫn không làm gì được quân Tây Lương Cù Tiêu Bố Y. Trước mắt tại Hà Bắc, Sơn Tây binh lực hai bên cài răng lược, thảm thấu làn nhau, để xem phương nào phá được cục diện bế tắc trước mắt. Nhưng Lý Thế Dân đa đối với chiến cuộc tại Sơn Tây cảm thấp bắt tưỡng. Về phần Hà Bắc, hắn trong lúc nhát thòi cũng rất khó thủ thắng. Trước đây khi đối chiến Tiết Cử, Lưu Vũ Chu, khi Lý Uyên mệnh lệnh Lý Thế Gián phòng thủ phản công, vẫn có thể có lợi dụng ngoại viện để lôi kéo tinh lực của đối thủ. Nhưng lần nạp tình thế đã khác, ngoại viện mà Lý Uyên có thể huy động đều đà tham chiến. Mà những ngoại viện này lại không có phát huy ra tác dụng như tưởng tượng. Nhưng mà Liêu Đông ti chi xuất 3 vạn binh lại có thể tính là quán tinh nhuệ. Lý Thế Dân đã từng đích thân tiếp kiến qua chủ tướng Liêu Đông Nguyên Cái Tô Văn, cảm giác người nạp rất có kiến thức. Thì ra gia tộc Uyên Thị xuất phát là từ địa thuận nò bộ ở ngũ bộ Liêu Đông, đến Uyên Thái Tộ phụ thân của Nguyên Cái Tô Văn thì đã là gia tộc hiển hách, càng trở thành đại đối lô của Liêu Đông, nắm giữ binh quyền Liêu Đông. Sau khi Uyên Thái Tộ qua đời, Uyên Cái Tô Vãn kế thừa phụ vị, cũng tay cầm binh quyền. Liêu Đông Vương Cao Kiến Vũ phái Uyên Cái Tô Văn tiến đến, có thể thấy được coi trọng đối với lằn xuôi nam xâm lấn nạp. Binh lực Hà Bắc mặc dù tăng, nhưng phía quán đột quyết đà hiện lên thế nỏ mạnh hết đà. Lý Thế Dân đang nghĩ làm thế nào đánh vờ thế phong tỏa của Tần Thúc Bảo, thì nhận được thư của Trường Tôn Vô Kỵ. Sau khi đưa thư lên đọc, Lý Thế Gián mỉm cười. Các tướng nhìn thấy, trong lòng đều an tạm, cảm thấy quan trang hắn là vô sự. Lý Thế Dân đem thư thu hồi, tiếp tục cùng mọi người thương thảo đối sách. Chớ thương nghị đà định, các tướng sau khi lui ra, lúc nạp mới một mình ngồi xuống, lại lấy thư ra đọc. Lửa giận mà Lý Thế Dân kiềm chế rốt cục dâng lên, vườn tay giát kiếm, một kiếm đem bàn chém thành hai nửa, nghiến răng nghiến lợi nói: Lý Nguyên Cát, ta niệm tinh hu vnh để nhường nhịn mãi rồi, người lấn ta quá đáng, ta không thể giết ngươi. Mặt mũi nào mà nhìn hậu thế? Màn cửa vén lẻn, Lý Thế Dân trong lòng cảnh giác, chuyển mắng quản Tây Lương, ngẩng đầu thấp là Trường Tôn Hằng An. Lý Thế Dân thu hồi trường kiếm, cười khổ nói: Hằng An, thì ra là ngươi, ta đây cùng không cần làm trò. Trường Tôn Hằng An thấp Lý Thế Dân đùng đùng nổi giận, cùng cười khổ: Tần Vương, ta nếu là ngươi, chỉ sợ càng nóng nảy hơn. Biểu hiện của ngươi vừa rồi đã làm cho ta giật mình. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm vào cái bàn gáp, phảng phất như nhìn thi thể của Lý Nguyên Cát. Có thể nhẫn, cũng không có thể nhẫn. Hắn nhục ta thì có thể, nhưng mà hắn dám khi nhục vô cấu, ta sẽ không tha cho hắn. Lý Thế Dân cắn răng từng chữ nói ra. Cậu nói sau cùng, có thể thấp được sự thống hận trong lòng. Trường Tôn Hằng An thờ dài nói: Thánh thượng đổi với Nguyên Cát, quả thực quá mức cưng chiều. Một câu tầm thường của hắn lại xúc động tiếng lòng của Lý Thế Dân. Hắn bỗng nhiên ngang đầu lên nói: Hằng An, người muốn nói gì? Trường Tôn Hằng An đưa mắt nhìn mọi nơi, cười khổ nói: Không biết người có biết, hiện tại Tấp Kinh có một lời đồn đãi. Lý Thế Dân nhướng mày: Lời đồn đài gì? Ta ở xa tại Hà Bắc, Làm sao mà biết? Trường Tôn Hằng An giận dữ nói. Thật ra vỏ KV còn mang đến một tin tức. Tản Vương, người nghe xong chớ có kích động. Lý Thế Dân thở ra một hơi. Trầm tĩnh lại. Chẳng lẽ hiện tại còn có chuyện gì so với Chu Vện vừa rồi càng làm cho ta phiền lòng hơn? Hằng An, người nói mau. Trường Tôn Hằng An vẻ mặt phức tạp. Thật lâu mới nói. Tây Kinh ngầm truyền. Huyền, bá cũng không phải là con ruột của Thánh Thượng. Lý Thế Dân cả kinh. Thoáng qua giận dữ nói. Lại là tạp chủng Lý Nguyên cắt này giải lời đồn. Hắn nói Huyền bá không phải con của Phụ Hoàng. Đó không phải là nói ta cũng không phải. Hắn một mực vu oan ta. Ta cùng hắn quả thực có thâm cừu đại hận gì sao? Hắn dưới cơn thịnh, nộ, không lựa lời nói. Đà không để ý ngôn ngữ cùng nhục mạ cả Lý Yêu Vẹn. Trường Tôn Hằng An sầu lo nói. Hắn nói mặc dù không phải thật. Nhưng là, Trường Tôn Hằng An muốn nói lại thôi. Lý Thế Dân chợt run lên. Hắn nói không phải thật. Đột nhiên nghĩ đến Lý Uyên đối với Lý Nguyên cắt cùng khen ngợi đối với đại ca. Còn đối với mình xưa nay đều là trách móc răn dậy nặng nề. Loại vẻ mặt này của Trường Tôn Hằng An. Giống như cùng có chút bán tín bán nghi. Chẳng lè lời đồn đài nạp. Trong lòng có một thanh âm hô lớn. Tất cả chi là lời đồn. Người không cần tin tưởng. Nhưng nghĩ lại cùng một chỗ. Càng tụ càng nhiều. Thẩm nghĩ Lý Nguyên cắt gắt gao cắn chặt chủ đề này. Khi từ đông đỏ đã bắt đầu, chẳng lẽ một điểm nguyên do cũng không có? Càng nghĩ càng loạn, Lý Thế Dân trên trán thậm chí có mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống. Trường Tôn Hằng An cực kỳ kinh ngạc, khi hắn nói ra đồn đài, thật không có nghĩ phức tạp như Lý Thế Giãn, càng chưa bao giờ nghi ngờ qua thân phận của Lý Thế Dân. Hắn ngược lại cho rằng trước mắt Lý Kiến Thành là thái tử. Lại ở Tài Kinh, đối với hành vi của Lý Nguyên Cắt chẳng quan tâm. Đã có sự phóng túng. Tuy nói Lý Kiến Thành tại tranh đấu giành thiên hạ đều quy củ. Nhưng nếu luận chiến công, còn chưa bằng Lý Thế Dân. Kinh Thành còn có đồn đài. Nói Tần Vương càng nên là thái tử kế thừa ngòi vị hoàng đế. Thiên hạ chưa định. Loại sự tinh này ngược lại bị bàn tán xôn xao. Trường Tôn Hằng An thầm nghĩ cùng Lý Thế Dân thương luận đổi sách. Nhưng thấy được tình hình của hắn trước mắt. Như thế nào mà khuyên được? Không biết qua bao lâu. Trường Tôn Hằng An thử thăm dò nhẹ giọng hò. Tần Vương, không ngờ một tiếng hô này lại làm cho Lý Thế Dân nhảy dựng lên. Hắn hai mắt đỏ hồng. Phẫn nộ quát. Người cũng tin tưởng lời đồn sao? Trường Tôn Hằng An nói. Tần Vương, ta nếu tin tưởng, thì sao còn có thể ở lại bên cạnh người? Lý Thế Dân tâm tình an tâm một chút. Lẩm bẩm nói. Làm sao bấp giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lời đồn nổi lên bốn phía. Hắn tâm tư đã không ở tại chiến trường Hà Bắc. Hận không thể mọc ra hai cánh báp trở về quan trung. Nhưng dù sao hiểu rằng phương pháp nạp không ổn, hắn thân là Tần Vương, thống lĩnh đường quân, làm sao có thể nói đi là đi. Trường Tôn Hằng An thấy Lý Thế Dân phi thường hoang mang. Trong lòng cùng đang suy nghĩ, làm sao bấp giờ, đền tột cùng làm sao bây giờ. Nhưng chuyện mà hắn nghĩ đến, so với Lý Thế Dân suy nghĩ còn nhiều hơn nhiều. Nhưng hắn dù sao vẫn tuổi còn trẻ. Đối mặt với tình thế rắc rối pê húc tạp như thế. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể đưa ra lựa chọn. Không biết làm sao, nhịn không được nghĩ tới thúc phụ. Mỗi lần quyết sách trọng đại đều cũng có thúc phụ thản nhiên. Thong dong nói ra phương pháp ứng đối. Hóa hiểm thành an, nhưng hiện tại Trường Tôn Thuận Đức. Rốt cuộc ở nơi nào? Trường Tôn Thuận Đức hiện tại đang ung dung ngồi ở trong một gian thạch thất. Thạch thất rất cao, rất lớn, bốn phía vách đá bóng loáng như ngọc, có thể soi lên đó. Trong thạch thất dị thường ôn hòa, đặt đầy những vỏ rượu, có phong kín, có trống không,

Về phần những chuyện còn lại, ta chỉ là tưởng tượng ra mà thôi. Lộ ra nụ cười mệt mỏi, Bùi Minh Thúc nói, Vũ Văn Chỉ, hiện tại ngươi đương nhiên cùng không cần phải phủ nhận, có đúng hay không? Vũ Vãn Chỉ đột nhiên cười như điên, Bùi Minh Thúy trong mắt có sự chán ghét. Trường Tôn Thuận Đức lại vẫn chi là thờ ơ, Bùi Minh Thúc. Ngươi thật sự quá thông minh vượt quá tưởng tượng của ta. Vũ Văn Chi cười điên cuồng nói. Bùi Minh Thúc nói, đáp án đã ở trước mắt. Chỉ xem ngươi có đi tìm Háp không? Trường Tôn tiên sinh đương nhiên so với ta biết đáp án còn trước hơn. Cho nên mới lạnh lùng như vậy có đúng hay không? Trường Tôn Thuận Đức thở dài một tiếng. Vườn táp lại đi lấp vỏ rượu. Vũ Vãn Chi đột nhiên đạp xe tới. Một trượng đem vỏ rượu đánh nát bấy. Quát lớn, Trường Tôn Thuận Đức, chẳng lẽ ta quả thực khó coi như thế? Người những ngạp này, thà rằng mỗi ngạp nhìn vỏ rượu, cũng không muốn liếc nhìn ta. Chấm, chẽn mặt bà ta vết đau ở trong ánh lửa vặn vẹo uốn khúc. Trường Tôn Thuận Đức rốt cuộc nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Lại đứng dập đi tới vách tường tìm rượu. Cái nhìn này của hắn, còn không bằng không nhìn. Bởi vì cái liếc này có quá nhiều hờ hững. Nhưng Trường Tôn Thuận Đức táp mới chạm vào vỏ rượu, lại là một trượng đánh tới, đem vỏ rượu đánh cho nát bấp. Vũ Vãn Chi kêu lèn, người thích uống rượu, ta đã chuẩn bị rượu cho ngươi, nhưng cái phụ lòng ngươi trong lòng căn bản không có ta. Ta cần gì phải một lần nữa cho ngươi uống rượu? Ta lao lực tâm lực làm ra, nhưng ngươi lại cùng không có mắt nhìn ta. Chấm chấm, quải trượng bay tán loạn, làm bể vô số vỏ rượu ở phía vách tường. Chờ Vũ Văn Chi dừng lại, không ngừng thở dốc, Trường Tôn Thuận Đức ánh mắt rời đi, phát hiện trong góc tối lại vẫn lưu lại một vỏ rượu. Thở dài, xoay người cầm lấy vỏ rượu, tự diễu nói, cũng may còn có một vỏ rượu. Hắn bóc bùn phong ra, nhấp một ngụm, nhíu mặt, Vũ Văn Chi không biết là mệt mỏi hay là thế nào, lại không hề can thiệp. Trường Tôn Thuận Đức lại uống thêm vài ngụm, Vũ Văn Chi đột nhiên lại nở nụ cười, cười ngăn không được. Bùi Minh Thúy ở một bên nói, Vũ Văn Chi, ta đã nói cho ngươi biết đáp án, ngươi có phải cũng nên thực hiện lời hứa hay không? Vũ Văn Chi cười nhìn về phía Bùi Minh Thúc. Người thật muốn biết đáp án. Đương nhiên, Bùi Minh Thúy không chút do dự nói. Không biết tại sao, tim lại đập thình thịch lẽn. Quá thông minh thật sự không phải chuyện tốt. Vũ Văn Chi kiệt kiệt cười nói. Nhưng các ngươi dù thông minh, cũng không có nghĩ đến. Trong rượu có độc, lương khô đã tu vệt, mà cơ quan thạch thất đa đứt. Mặc cho thủ hạ các ngươi thông minh thế nào, cũng mở không ra được vách đá ngàn vạn cân này. Bùi Minh Thúy sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên nhìn về phía Trường Tôn Thuận Đức, thấp hắn còn muốn uống rượu. Hoảng sợ nói, Trường Tôn tiên sinh. Trường Tôn Thuận Đức thờ ơ, nghe được trong rượu có độc, lại uống một ngụm. Vũ Văn Chi lạnh lùng nói, Trường Tôn Thuận Đức, người không tin trong rượu có độc. Trường Tôn Thuận Đức thở dài, khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên lấy táp đập vào ngực, phun ra một ngụm máu đen. Nhưng hắn vẫn không để ý, lại nâng vỏ rượu lèn còn muốn uống. Bùi Minh Thúc tiến lèn, chợt nói, Vũ Vãn Chi, các vỏ rượu khác không có độc. Người cố ý làm bể tất cả rượu, chính là muốn dẫn Trường Tôn tiên sinh uống vỏ rượu độc còn lại này. Trường Tôn tiên sinh, người tại sao còn uống? Trường Tôn Thuận Đức rốt cuộc mở miệng nói, Bùi tiểu thư, cô rất thông minh, nhưng cỏ quả thực cũng rất ngốc. Bùi Minh Thúy ngạc nhiên. Vũ Văn Chi nói, Trường Tôn Thuận Đức, người cũng không thấp được thông minh ở đầu. Bằng không cùng xè không trúng độc. Trong rượu có độc, thuốc giải độc chi ta có. Người cầu ta, chỉ cần người cầu ta, ta sẽ cho người giải dược. Người cầu ta đi. Trường Tôn Thuận Đức cò đơn cười, vườn táp vỗ vỏ đao, đơn đao đột nhiên bắn ra, Trường Tôn Thuận Đức ngón tay búng một cái. Đơn đao như điện xẹt bay qua. Vũ Văn Chi, thậm chí không có phản ứng. Trường đao rung động, đà sát bên ngưỡi mà qua. Đánh lên trên vách đá ở sau lưng của nàng. Trường đao ngưng lạnh, trường đao đà gặp. UV lực một đao kia có lẽ không tính là kinh thế hài tục. Nhưng muốn giết Vũ Vãn Chi, vẫn là dư giả. Ta không cầu ngươi, Trường Tôn Thuận Đức nói. Vậy ngươi giết ta, cũng có thể lấy giải dược vào tay. Vũ Vãn Chi cắn răng nói. Ta không thể giết ngươi. Trường Tôn Thuận Đức tịch mịch nói. Phương Nhi nếu như còn quan tâm nhất chính là hai muội muội của nàng. Ta sao có thể ra tay giết muội muội của nàng? Hắn khi đề cập tới Vũ Văn Phương, khóe mắt có lệ, còn có thể cười nói. Ta uống rượu mấy chục năm, có độc hay không độc vẫn có thể biết. Bùi tiểu thư, ta thông minh mấp chục năm, hổ đồ một lần thì có ngại gì? Vũ Văn Chi, ngươi là muội muội của Phương Nhi, cho dù ngươi là hung thủ, Phương Nhi cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Có phải không? Nước mắt chạp xuống. Trường Tôn Thuận Đức nói. Mặc dù có thể tìm được hung thủ, nhưng ta đã giết không được hung thủ. Đã như vậy, ta cùng nên chết đi. Có phải không? Hắn nâng vỏ rượu lẻn còn muốn uống hết. Vũ Văn Trì đã như nồi điên lẻn đập xe xông lại. Một nhát đoạt lấy vỏ rượu trong tay Trường Tôn Thuận Đức. Thề Lương nói. Trường Tôn Thuận Đức. Chẳng lẽ người ác độc như nạp, cho dù giết ta cũng keo kiệt. Trường Tôn Thuận Đức nói, ta cần gì phải giết ngươi? Chẳng lẽ những năm khổ sở này, không phải so với đà chết còn khó chịu hơn? Vũ Văn Chi nàng vỏ rượu lèn, một hơi đem rượu độc uống vào. Trường Tôn Thuận Đức muốn ngăn, cũng đã bắt lực. Bùi Minh Thúy muốn động, nhưng toàn thân cũng đã lạnh như băng. Vũ Văn Chi khóe miệng tràn máu, khóe mắt run rẩy. Bi ai nói, Trường Tôn Thuận Đức, người chết, ta cùng không sống, nhưng ta trước khi chết, chỉ hỏi ngươi một câu, người trước kia, thật chưa từng có nửa phần nghĩ về ta. Trường Tôn Thuận Đức khó nhọc lắc đầu, dò dàng nói, yêu một người, dung không được người khác, có phải không? Vũ Văn Chi nghe đáp án này. Lộ vẻ sầu thảm mà cười, thắt khiếu chảy máu, gục đầu, xe lăn hất đi, lại ở trước Trường Tôn Thuận Đức mà chết. Lúc nạp, Bùi Minh Thúc làm sao mà hỏi được đáp án ở trong lòng. Táp chân lạnh như băng, Bùi Minh Thúc chi cảm thắp trong lòng hoảng sợ, kêu lên, Trường Tôn tiên sinh, ta lắp giải dược cho người, nàng hướng về Vũ Văn Chi chạy tới. Trường Tôn Thuận Đức vêu ớt nói. Bùi tiểu thư, ta biết đáp án. Bùi Minh Thúy khẽ giật mình, ngừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Trường Tôn Thuận Đức hít vào một hơi dài, chậm rãi nói. Trong lòng của cô, đương nhiên cùng có đáp án. Bùi Minh Thúy thương tâm gần chết, thất thanh nói. Có phải là Hu Vền Bá? Con của Vũ Văn Tinh có phải là Huyền Bá? Huyền Bá vì mẹ báo thù, lúc này mới trăm phương ngàn kế muốn lật đổ Đại Tùy, muốn khôi phục Bắc Chu. Trường Tôn Thuận Đức lộ ra nụ cười khổ, có quá thông minh, nhưng thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Lúc trước ta khi đi về phương Bắc gặp được cô, đã khuyên cô quay lại. Cô không cần tự làm khổ mình mà nhất định phải hiểu dò. Thì ra người sớm đã biết như vậy. Thì ra người cái gì cũng biết, người vì sao không nói cho ta? Bùi Minh Thúy khàn giọng nói, Huyền Bá vì mẫu báo thù, biết cùng ta không tiếp tục có khả năng, lúc này mới giả chết mai danh, tu vệt tình chia tay, đối với ta tránh mà không gặp, có đúng hay không? Không biết, cũng không phải là khoái hoạt, rõ ràng, cũng không có thể giải quyết. Trường Tôn Thuận Đức lẩm bẩm nói, ta rất nhiều chuyện, cũng là sớp đoán, không dám xác định, cũng không nhẫn tâm nói ra. Thật, xin lỗi cô. Bùi Minh Thúy rơi lệ là trà, chỉ cảm thấy trong ngực như có một thanh đao, đau nhức tận cốt tủy, kêu lên, người không cần nói, người phải sống tiếp. Trường Toàn Thuận Đức không để ý tới, khó nhọc nói, trong vỏ rượu không có lương khô cùng rượu ta mấy ngày nay tiết kiệm được. Lò sưởi trong tường xác định có thông đạo cầu sinh, trong ngực ta có khói tím. Cô từ lò sưởi trong tường thả ra, bọn họ vô luận như thế nào cũng cứu được cô. Ta biết, người. Bùi Minh Thúy còn định nói thèm, thấy ánh mắt Trường Tôn Thuận Đức đà tan giả, trong lòng trầm xuống. Trường Tôn Thuận Đức mỏi run rẩy, còn muốn nói gì nữa. Bùi Minh thúc phục tai xuống nghe, nghe được mắt chữ cuối cùng hắn nói ra, Phương Nhi, ta muốn gặp nàng, ta rất vui. Hắn quáp đầu đi, không còn tiếng động. Bùi Minh Thúy trong phút chốc này nước mắt rơi như mưa, đã không biết vì ai mà buồn. Trường Tôn Thuận Đức đà qua đời, chỉ là khóe mắt mang lệ, khóe miệng mỉm cười, nước mắt lặng lẽ theo gương mặt chảy xuống, lướt qua khóe miệng chưa khó máu, vô thanh vô tức chạp xuống. Cách chương.